Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, sợ hãi tử vong, chương 373, sợ hãi tử vong, chương 1, đưa lên, ở nước ngoài các huynh đệ tỉ muội chú ý an toàn a. Tận lực đừng đi chiến loạn khu vực cùng với nhiều người địa phương. Hiện tại có đầu phong cầu bắt đầu cắn người, hy vọng tất cả mọi người bình bình an an. Theo cái này tên là Tom Cruise binh lính từng nói, ngay tại nửa giờ trước, hắn còn tại Hawaii bên trong doanh trại hưởng thụ kia mới mẻ gió biển cùng với thuận tiện cùng các chiến hữu sửa sang lại trang bị. Theo tin cậy tin tức, bọn họ cái này doanh sẽ bị điều động đến một nơi nào đó đi chấp hành nhiệm vụ. Có thể làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là không bao lâu, bọn họ liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, đại hải đã biến thành sa mạc, còn ra phát hiện nhiều như vậy khủng bố quái vật công kích bọn họ. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc trong lòng hơi hơi buông lòng, nói thật, từ ban đầu, vệ tiểu bắc liền có bát thành nắm chắc chứng minh bọn họ là từ hiện thực tiến vào nơi này. Nhưng hắn trong lòng thủy chung có một loại âm thầm bất an. Hắn lo lắng những binh sĩ này cũng không phải tự động lọt vào hôi giới, mà là Sam Quốc khoa học gia tìm được rồi tiến vào hôi giới tin cậy cách. Đem những binh sĩ này số lượng lớn đưa vào, vẫn còn may không phải là như vậy. Vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình có thể so với những tổ chức này lên binh lính càng cường đại. Phải biết rằng, cũng là những binh sĩ này vận khí xui xẻo. Nếu bọn họ xuất hiện tương đối địa phương an toàn, bằng mượn số lượng của bọn họ cùng vũ khí, không thể nghi ngờ có thể dễ dàng ở chỗ này sinh tồn được. Hơn nữa bắt đầu tiến hóa, nói vậy, bọn họ đem chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đồng dạng, những binh sĩ này coi như là may mắn, bọn họ là mang trang bị vào, nếu bọn họ là ở buổi tối lúc ngủ tiến vào hôi giới. Kia việc vui liền lớn. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc đang xác định những binh sĩ này là tự động tiến vào hôi giới chi hậu. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi song song, phải duỗi tay một cái. Đã bắt ở tại Tom Cruise trên cổ, người binh sĩ này không thể tin được dùng ánh mắt chừng vệ tiểu bắc. Nhưng đây tóm lại là vô dụng, vệ tiểu bắc là không có khả năng lắm đem điều này Tom Cruise cho thả lại hiện thực. Thậm chí còn đang cùng những quái vật kia chém giết binh lính. Một cái cũng không thể thả lại. Có thể nói như vậy, có bất kỳ người lính nào quay trở về hiện thực, như vậy liền rất có thể để cho Sam Quốc đối hôi giới gây nên coi trọng. Nói vậy, phiền toái liền khá lớn. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không dám hứa chắc quốc gia đơn vị không biết hôi giới. Nhưng từ trước mắt một vài thứ đến Semonser nên không rõ lắm. Tiếp cận đại đa số tiến vào hôi giới nhân loại, rời đi hôi giới sau khi, đều rất khó đem hôi giới truyền bá được mọi người đều biết. Đại đa số người đều trực tiếp chết ở hôi giới, mà có thể rời đi hôi giới nhân loại, một phần là sợ hãi, muốn quên đây khủng bố trí nhớ, mà một bộ phận khác đang đạt được lực lượng chi hậu. Không muốn đem hôi giới công bố đi ra ngoài. Vâng, trên thực tế, vệ tiểu bắc chính là người sau. Người này đi vệ tiểu bắc mình cũng thừa nhận, là có tư tâm, thứ tốt cũng không quá quan tâm nguyện ý cùng người khác chia sẻ a. Nói thật, coi như là những binh sĩ này, thật sự đạt được lực lượng chi hậu phản hồi hiện thực lời nói. Chỉ sợ nguyện ý nói ra đều cực nhỏ, nhưng bất kể như thế nào. Vệ tiểu bắc cũng không muốn buông tha loại này tai họa ngầm ni thu tay về. Tom Cruise đã tắt thở, ngã trên mặt đất, đầu oai oai buông xuống trên bờ vai. Xương gáy của hắn đang vệ tiểu bắc đây sờ phía dưới đều bẻ gãy. Ở đâu còn khả năng có nửa điểm sinh cơ, vệ tiểu bắc tạm thời không có gia nhập bên trong chiến trường. Nói thật, nếu có thể... Hắn càng muốn để cho những quái vật kia đem những binh sĩ này xử lý, mà không phải mình tự mình ra tay, một hơi giết chết 300 cái binh lính, hầu như chính là sát nhân cuồng ma, không thể không nói, đây đúng là một loại quái dị kích thích, vệ tiểu bắc cảm giác mình đều có chút khó có thể đem khống Tiếp cận, trước cái kia Tom Cruise bỏ mạng sau khi Vệ Tiểu Bắc thu hoạch ước chừng 50 điểm tiến hóa. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc đem đây hơn 300 cái binh lính xử lý lời nói, như vậy liền có thể đủ thu hoạch 15,000 điểm tiến hóa. Đây đúng là một cái hấp dẫn cực lớn, cần khắc chế tham lam. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng mặc niệm vài câu vĩ nhân nhóm lưu lại lời lẽ chi lý. Chi hậu vận dạo qua một vòng bát cực điều tức công. Khó khăn lắm đem trong lòng toát ra tham niệm áp chế xuống. Đó cũng không phải cái gì đệ lục thiên ma vương hoặc là quỷ dị ác niệm đi dẫn ra tham niệm. Mà là làm người ở đây gặp được hấp dẫn thời điểm. Xuất hiện tất nhiên hiện tượng. Lúc này bên trong chiến trường tình trạng trở nên càng phát ra kịch liệt lên. Quái vật đáng chết, kiệt khác, liên lạc với lữ bộ sao, một cái đeo trung úy quân hàm bạch nhân quân quan tránh ở một chiếc lật. Nhưng xe thiết giáp phía sau, đang quan sát chiến trường tình huống song song, không ngừng đốc thúc phía sau lính truyền tin. Hắn đã là ở đây quân hàm tối cao quân quan, doanh trưởng, phó doanh trưởng. Còn lại vài cái liên trưởng đang vừa mới lúc đến nơi này. Liền trước tiên bỏ mình, những quái vật này cũng không phải người ngu. Những quân quan kia đang thu thập binh lính thời điểm, đã bị chúng nó cho theo dõi. Sau đó trực tiếp trảm thủ. Không thể không nói, kết quả rất khiến người ta thất vọng. Chính mình những người này cũng không biết đi vào địa phương nào. Mặc kệ là đan binh chiến trường liên lạc hệ thống vẫn là chuyên dụng vệ tinh thông tấn đều không thể liên tiếp đến tầng khí quyển ở ngoài quân dụng vệ tinh. Gần giống như trong nháy mắt, Đại Sơn Mộ Quốc phóng ra đến trong vũ trụ mấy trăm mai quân dụng vệ tinh thậm chí còn dân dụng vệ tinh đều hoàn toàn bị giết chết. Điều này cũng sử dụng cho bọn họ mất đi có thể đạt được trợ giúp. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết. Chính mình đi tới một cái thần bí quỷ dị trong thế giới. Nơi này cũng không phải thế giới hiện thực. Mấy con hỏa nha đáp xuống, nhào tới mấy tên lính trên người. Lập tức, những binh sĩ này trên người đạn dược liền bị cực nóng điểm bào. Viên đạn chỗ nào cũng bay loạn, tướng sĩ binh đánh chết song song. Đây mấy con hỏa nha đang gần gũi thượng chịu đến viên đạn trọng thương. Binh lính còn lại lập tức liền nắm lấy cơ hội, một trận mãnh liệt tụ hòa, từng đạo ngọn lửa xen lẫn đi qua, đem đây mấy con hỏa nha đánh cho bay lơ lửng lên trời. Gần giống như vài cái phá búp bê vải giống như vậy. Bị hoàn toàn đánh ngã trên mặt đất, nhưng toàn bộ chiến trường xu thế đều là bất lợi cho những binh sĩ này. Đầu kia thánh giáp trùng mỗi lần va chạm đều trên cơ bản có thể làm cho một chiếc xe thiết giáp đụng phi ra ngoài, mà bị đụng phi ra ngoài xe thiết giáp, hoặc là liền chỉnh thể biến hình, trung gian lõm đi vào một đoạn dài, bên trong binh lính bị biến hình sắt thép đè ép trở thành thịt vụn, hoặc là chính là từ hơn 10 mét không trung ngã xuống khỏi đi. Bên trong binh lính cũng tương tự sống không được. Có thể nói như vậy, những binh sĩ này quản lý nắm vũ khí lý, áp căn bản không hề bất luận gì có thể đối phó đây đầu thánh giáp trùng. Coi như là máy bay trực thăng vũ trang đi chuyên chở đạn đạo. Dừng ở đây thánh giáp trùng trên lưng cũng sẽ cùng tại châm một viên khá là đẹp đẽ khói hoa mà thôi. Nói đến máy bay trực thăng vũ trang, lúc này một trận máy bay trực thăng vũ trang. Thừa dịp một đầu mung đang lao xuống bắt người thời điểm. Nắm lấy thời cơ, một hơi phóng ra hai quả ngược lại xe tăng đạn đạo. Đang không đủ ba cự ly trăm mét thượng đánh trúng một đầu mung. Những quái vật này rất khó tập trung. Chúng nó trên không trung rất linh hoạt. Nếu không phải máy bay trực thăng vũ trang kia tốc độ cao xoay tròn cánh quạt để cho mung thật. Không dám tới gần lời nói. Chỉ sợ đây ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang sớm đã bị đánh rơi. Song hoàng trứng trực tiếp trúng tim mung phía sau lưng. Bạo tạc ánh lửa như là một đầu mang quang hòa nóng quái thú. Lập tức đem đây đầu mung thôn phệ. Đợi cho ánh lửa tán đi. Đầu kia mung phía sau lưng hai cánh đã bị uy lực nổ tung xé rách. Trầm trọng thân thể lại cũng không thể phi hành. Một đầu liền hướng xa địa ngã xuống đi. thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu. Đây đầu Ngung sơ suất quá, muốn nói giống Ngung như vậy nhị tinh sinh vật khủng bố. Nếu đem toàn bộ tinh lực dùng để đối phó đây ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang lời nói. Như vậy máy bay trực thăng vũ trang có thể sống sót thời gian cũng không lâu. Không nói những cái khác, quang từ này phía dưới đụng một cái phi cơ trực thăng liền có cho bọn họ chịu. Đầu kia Ngung xong đời, bị hai quả ngược lại xe tăng đạn đạo đánh trúng. Coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình, cũng không dám nói mình có thể có hoàn toàn cơ hội sống còn. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến đâu, thân thể cũng không phải là sắt thép đúc, tương đối tại sắt thép tạo vật mà nói, hay là muốn yếu ớt không ít. Hơn nữa, tại đây ngược lại xe tăng đạn đạo trước mặt, e là cho dù là trên thế giới tiên tiến nhất xe tăng cũng phải quý. Vệ Tiểu Bắc bì lại hậu, cũng không thể vượt qua xe tăng. Một đầu Ngung bị đánh rơi, một đầu khác Ngung nhất thời bạo nộ rồi, hướng một trận máy bay trực thăng vũ trang liền vọt tới. Trầm trọng thân thể chặt chẽ vững vàng đánh vào phi cơ trực thăng bên cạnh. Chẳng những đem phi cơ trực thăng bị đâm cho trên không trung lướt ngang một khoảng cách không nói. Điểm chết người còn lại là này đầu đánh lên phi cơ trực thăng cánh quạt. Nếu như là nhân loại đầu đánh lên xoay tròn bên trong cánh quạt. Bảo quản lập tức bị tước mất hơn phân nửa. Cánh quạt chuyển động khi đi sinh ra lực lượng cũng không phải nhân loại đầu có thể đối kháng. Nhưng đây đầu Ngung đồng dạng bị cánh quạt đánh trúng. Cũng chính là trực tiếp rơi xuống. Chi hậu lắc lắc đầu. Trên đầu một vết máu đỏ sẫm. Xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng ít ra đây đầu Ngung không có bỏ mạng. Vẫn có thể phi hành. Công kích. Trái lại bộ kia máy bay trực thăng vũ trang liền khổ rồi. Cánh quạt đang tốc độ cao chuyển động chung đánh lên giường như đá hoa cương Ngung đầu. Cũng không biết gấp khúc nhiều ít. Tóm lại, đây chiếc máy bay trực thăng ngay sau đó liền hướng xa địa rơi xuống. Chi hậu va chạm đang xa địa, ầm ầm một tiếng, bình xăng đầu tiên bạo tạc. Chi hậu đi sinh ra cực nóng, đem mang theo đạn dược châm. Lần thứ hai phát sinh lần thứ hai bạo tạc. Cuối cùng, phi cơ trực thăng chết không toàn thây không nói. Còn nghĩ rơi xuống địa bốn phía hơn 30 mét trong phạm vi một chiếc xe thiết giáp. Cộng thêm hơn 20 tên lính lôi nhập thâm nguyên. Pháp Khắc Vưu, trưởng quan, chúng ta cần trợ giúp. Chết tiệt, thượng đế, thỉnh cứu rỗi ta cái này rơi vào thâm nguyên tội nhân đi ta thân ái hai tử. Lão bà, ta nghĩ các ngươi, nếu ta chết, thỉnh giúp ta truyền cáo Tạp Lâm Na. Ta cả đời đều yêu nàng, chúng nó sẽ ăn ta sao, hỗn đản. Đến đây đi, lão tử bất sợ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bộ này máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống hoàn toàn để cho những binh sĩ kia trở nên điên loạn. Lên, có liều mạng gọi trợ giúp. Lại quên phía trước mình cách đó không xa còn có hai đầu hỏa nha hướng chính mình đánh tới. Có muốn trước khi chết hướng về thượng đế cầu nguyện. Có hướng thân nhân cáo biệt. Còn có từ xe thiết giáp phía sau nhảy ra. Nghĩ muốn khiêu chiến quái vật. Thậm chí còn sợ tới mức toàn thân run run, ngay cả súng đều cầm không vững đều có. Đến lúc này, bọn họ cũng đều biết, chính mình chết chắc rồi. Xem một chút đi, đầu kia quái vật coi như là đầu bị tốc độ cao xoay tròn cánh quạt đánh trúng chi hậu. Vẫn như cụ có thể bay lên trời, hơn nữa trở nên càng thêm giảo hoạt, thế nhưng từ phi cơ trực thăng phía dưới xông đụng vào. Đem phi cơ trực thăng bị đâm cho chung quanh lay động. Cuối cùng khống chế không được, va đầu vào xa địa thượng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.